Tòa thành trên không, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Linh Le, chỉ Hồng Nhạn một mình ngồi lại trong vườn hoa. Anh đã đi rồi, Kinh Hồng đã đi rồi. Chỉ Hồng Nhạn, em nói xem chúng ta giờ có phải là phong thủy thay phiên luân chuyển không? Trước đây là anh coi thường tình yêu của em, bây giờ lại đến lượt em coi thường tình yêu của anh. Em nói rất đúng. Xuân Hiểu đúng là rất thích hợp với anh. Ít ra, cô ấy còn toàn tâm toàn ý với anh. Không giống em, cứ phản phản phục phục. Phản phản phục phục, phen phen phu phu lặp đi lặp lại. Ý chỉ Kinh Hồng là chỉ Hồng Nhạn hết lần này đến lần khác từ chối anh. Trước khi rời đi, chỉ Kinh Hồng đã nói với cô như thế. Chỉ Hồng Nhạn nghịch móng tay trong vô thức cho đến khi phần da dưới gốc ngón tay trở nên chọc lóc. Có rất nhiều chuyện đã đi chệch khỏi mong ước ban đầu. Hai người thật khó khăn biết bao nhiêu mới có thể gặp lại. Thế nhưng cuối cùng lại trở thành hai con nhím xù lông lên mà tấn công nhau. Khi trở lại phòng khách, những người đó vẫn chưa giải tán. Mọi người đều trông hết sức vui vẻ. Lệ Xuân Hiểu cười tươi như hoa dựa vào lòng chỉ Kinh Hồng. Còn tay chỉ Kinh Hồng thì đặt lên eo Lệ Xuân Hiểu. Cúi đầu ăn quả táo mà cô ấy đút cho. Chỉ Hồng Nhạn cứng nhắc ngồi xuống. Hiện tại, tất nhiên là cô không thể thoát được nữa rồi. Chẳng phải vừa nãy còn lớn miệng nói trước mặt chỉ Kinh Hồng sao? Nhưng hai ngày sau, khi nhìn đến khuôn mặt tái mét của chỉ Kinh Hồng, cô lại thấy ảo não. Đặc biệt, người cô phụ trách dọn dẹp còn nói với cô rằng đã thấy rất nhiều tàn thuốc trong gạt tàn để trong phòng làm việc của anh chị. Chỉ Hồng Nhạn lại càng cảm thấy hối hận. Vì thế mà, cô đã nhân lúc không ai để ý đến. Đi tới cạnh chỉ Kinh Hồng. Huých nhẹ vào vai anh. Hôm nay đi thăm mẹ Minh cùng em nhé. Kinh Hồng phớt lờ cô. Không thèm liếc cô lấy một cái mà bước đi luôn. Trong suốt liên tục 4 ngày sau, anh luôn đi sớm về muộn. Làm cô không có lấy một cơ hội để nói chuyện với anh. Gọi điện cho anh cũng không nghe máy. Nhắn tin cũng không trả lời. Cô cũng đã nói rất nhiều lời mặt dày trong tin nhắn. Vào ngày thứ 5, chỉ Hồng Nhạn quyết định đi tới chỗ làm của Kinh Hồng thử vận may. Hoặc sẽ chặn anh ở bãi đỗ xe. Hôm nay, cô nhất định phải làm hòa với anh. Đã 1 tuần kể từ khi Lâm Kiều đến làm việc ở siêu thị này. Cô cố tình chọn ca sáng để có thể nhìn thấy xe của anh chỉ chạy qua siêu thị mà cô đang làm việc. Tuy rằng chỉ có 2 lần thoáng qua thôi nhưng cô có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng anh qua cửa sổ ô tô. Anh chỉ không học tiếng Tây Ban Nha nữa. Khi cô hỏi anh trai tại sao, anh trai bảo rằng anh ấy không cần tới nó nữa. Nhưng điều đó cũng không ngăn được việc cô đứng nhìn anh chỉ từ phía xa. Lâm Kiều nghĩ vậy, thế nên cô đã lén gạt anh trai đến siêu thị này ứng tuyển. Siêu thị nhỏ này cách tổng bộ, Vạn Hào, không xa, chuyên bán những loại thực phẩm nhập khẩu từ nước ngoài. Hầu hết khách hàng tới đây mua đều là những thành phần có tri thức. Có lúc còn có người nhắc tới anh chỉ. Ví dụ như, hôm nay anh chỉ mặc quần áo kiểu gì? Ví dụ như, hôm nay anh ấy đã nổi giận với ai? Ví dụ như, hôm nay anh đã không tới tổng bộ hẳn 1 ngày. Lại ví dụ như, vợ của anh đẹp tới đâu? Đúng vậy. Cô đã gặp vợ của anh chỉ 1 vài lần. Cô ấy là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Vừa xinh đẹp vừa tao nhã. Rất xứng đôi với anh chỉ. Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Kiều bỗng thấy có chút chua xót. Nhưng mà khi nhìn thấy xe của anh chỉ chạy qua, cô đã nhảy cẫng lên vì vui sướng. Vào khoảng giữa trưa, một khách hàng nữ thoạt nhìn có vẻ hơi kỳ quái đến. Cô ấy trông không giống thành phần tri thức đi làm cho lắm. Cô ấy mặc một chiếc áo len màu xám có mũ và một chiếc quần jean bình thường. Cô ấy đội chiếc mũ áo len lên đầu. Thêm một điều kỳ lạ nữa là dường như khách hàng này không đến đây mua đồ. Mọi sự chú ý của cô ấy dường như đều tập trung sang tòa nhà của Vạn Hào. Bên phía đối diện, cô ấy đang ngẩn người cầm một gói kẹo cao su có tác dụng cai thuốc lá cho nam giới. Còn đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào phía đối diện. Lâm Kiều nhìn kỹ khuôn mặt của khách hàng nữ này, liền cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm của cô ấy khiến Lâm Kiều khó chịu. Giống như đang muốn đục một cái lỗ vào tòa cao ốc của anh chị. Cô ơi, cô có cần cái đó không ạ? Lâm Kiều đi từ quầy thu ngân lại. Tức giận nói, à, chị Hồng Nhạn ý thức được rằng mình dường như đang cầm cái gì đó trong tay lâu lắm rồi. Vì thế nên cô vội vàng đặt nó xuống, cầm lấy gói mì ăn liền để một bên. Cho tôi lấy cái này. Tiếp đó, cô ấy tới chỗ cô nữ nhân viên siêu thị có vẻ ngoài hơi quen hỏi xin chút nước sôi. Sau khi đổ đầy nước vào cốc, cô vừa ngồi đợi mì chín vừa nhắn tin. Không ngờ gặp Kinh Hồng lại khó đến vậy. Còn nói cái gì mà bởi vì không có hẹn trước nên sẽ không được gặp. Cũng không có cách nào nối máy được. Một người phụ nữ đang cúi gằm mặt tại quầy lễ tân lạnh lùng liếc nhìn đôi giày vải màu trắng của cô và nói. Đừng tưởng rằng anh chỉ là kiểu người chó mèo gì cũng gặp được. Đừng có đem nơi này biến thành nơi truy tinh. Truy tinh, theo đuổi thần tượng, ngồi xuống. Chị Hồng Nhạn gửi liền hai tin nhắn cho Kinh Hồng. Kinh Hồng, em đang ngồi ở siêu thị đối diện chỗ làm của anh. Anh đến đây được không? Kinh Hồng, anh còn chưa đến sao? Sau đó còn thêm một cái ai cần mặt buồn nữa. 10 phút sau, chị Kinh Hồng vẫn chưa đến. Cô bất đắc dĩ nhìn mì sắp nát đến nơi rồi. Cô bất đắc dĩ cầm đôi đũa nhựa lên. Lâm Kiều nhìn thấy người vừa bước vào thì vội cúi đầu. Trong lòng cảm thấy kích động. Nếu anh chỉ hỏi cô sao lại làm việc chỗ này thì cô phải trả lời sao đây? Thật may là, bây giờ cô đang đội mũ nhân viên phục vụ của siêu thị. Cô cúi đầu xuống. Hình như anh chỉ không nhìn thấy cô. Cô thấy anh chỉ đang đi vào dãy phía trong. Nơi khách hàng có thể ngồi uống cà phê. Ngẩng đầu lên một chút. Cô thấy anh dừng lại trước khách hàng nữ mặc áo len trùm đầu màu xám kia. À, Kinh Hồng, anh có muốn ăn không? Chị Hồng Nhạn có chút ủ rũ nói. Chị Kinh Hồng tức giận kéo chị Hồng Nhạn đứng dậy. Khi biết Hồng Nhạn đang ở siêu thị đối diện, xa xui quỷ khiến anh tới đây. Vốn dĩ anh chỉ muốn nhìn cô một chút nhưng qua tấm kính, anh đã thấy cô đang ăn mì gói. Vì thế, anh liền bước vào. Anh cái đó không có chút dinh dưỡng nào hết. Kéo cô dậy và bước đi. Lâm Kiều cũng đã quên mất việc phải tránh mặt. Không, là không cần thiết phải tránh. Dường như từ lúc bước vào tới giờ, trong mắt anh chỉ có người phụ nữ ấy. Nhìn hai người kia lướt qua trước mặt mình, anh chỉ đi trước nhíu mày. Người phụ nữ đi sau để anh ấy nắm tay. Cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào sau đầu anh chỉ và mỉm cười. Vì đi quá nhanh, chiếc mũ của cô ấy rơi xuống, để lộ ra một mái tóc đen dày óng ả. Anh chỉ kéo cô ấy vào trong xe, rồi sau đó phóng xe đi ngay. Lâm Kiều phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn. Lúc này cô mới nhớ ra là mình từng nhìn thấy người phụ nữ ấy ở đây. Hôm đó cô ấy đứng bên cạnh vợ anh chị. Giờ nghĩ lại, lúc đó hình như anh chị không nhìn vào vợ mình mà là đang nhìn vào người phụ nữ đứng bên cạnh vợ mình. Nghĩ đến đây, Lâm Kiều chua xót cười khổ. Khi biết anh chị đã có vợ, cô dường như đã rơi vào một cái hang đá khổng lồ. Nhưng khi ở cạnh anh chị, thấy anh ấy ít khi nhắc tới vợ mình, cô luôn tự hỏi liệu có phải anh chị có chút thích mình không? Anh ấy đối với cô rất tốt. Cô đã nghĩ, hiện tại, xem ra, một chút cơ hội cô cũng không có. Anh chị nhất định rất quan tâm đến người phụ nữ kia. Đến mức quên rằng ở đây là chỗ công cộng có rất nhiều người. Rốt cuộc, cô cũng đã ngồi vào ghế phụ lái bên cạnh Kinh Hồng. Chị Hồng Nhạn không khỏi nhếch khóe miệng lên. Cười gì vậy? Chị Kinh Hồng không nhịn được hỏi người bên cạnh đang cười ngốc nghếch. Em không cười. Chị Hồng Nhạn ngậm miệng lại. Kinh Hồng, anh đưa em đi đâu vậy? Nếu anh nói, do dự một lúc, chị Kinh Hồng nửa cười nửa không. Nếu anh nói, anh muốn mang em bỏ trốn. Chị Hồng Nhạn lập tức im lặng. Anh đưa em đi ăn món ngon. Nhân tiện cho em gặp một người bạn của anh. Thầm thở dài trong lòng. Bạn anh có mở một nhà hàng. Đồ ăn cũng rất ngon. Bọn họ đến một nhà hàng nằm ở Eugene Garden. Cũng có thể gọi đây là một nhà hàng. Nhà hàng này có cách trang trí khá đặc biệt. lấy màu đỏ thắm làm chủ đạo. Người phục vụ đưa họ lên tầng 2. Tầng 2 có phong cách rất cởi mở. Đi tới bên cạnh chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Đối diện với chỗ đó là một giá để những món đồ cổ. Con đường nối ra ngã tư đông nghịt người. Chị Hồng Nhạn không khỏi nheo mắt vì phong cách sân vườn của nhà hàng này. Những tòa nhà ở đường phố cổ kính mang tới cho cô cảm giác của ngày xưa. Lúc nhỏ, ông ngoại đã từng đưa cô tới đây. Cô cùng chị họ đi theo ông nội. Đi từ con phố này đến con phố khác. Trong mơ hồ, cô nhớ tới ngôi chùa thành hoàng đỏ rực và những cây kẹo hồ lô làm người ta thèm nhỏ dãi. Còn có mấy ông lão kéo đàn nhị cùng với đào kép trẻ tuổi hát hú khúc theo giai điệu phát ra từ đàn nhị. Thu hồi tầm mắt, đối diện với Kinh Hồng đang nhìn chằm chằm cô. Anh vươn tay ra vuốt ve mặt cô. Lúc trên bàn ăn đã bày ra các loại thức ăn đủ hình dạng màu sắc. Chị Hồng Nhạn sững sờ. Làm sao mà cô có thể ăn hết nổi từng này chứ? Kinh Hồng, anh nghĩ hai chúng ta có thể ăn hết những món này sao? Chị Kinh Hồng cũng cười. Có vẻ như anh đã gọi quá nhiều đồ ăn rồi. Tiểu tử này, tôi xem, nó có lẽ còn hận là không thể đem hết mấy món ngon trong nhà hàng của tôi nhét hết vào bụng cô đó. Một người cao cao gầy, trông sấp xỉ tuổi Kinh Hồng đứng gần chỗ họ. Nói đùa, đây hẳn là người bạn mà Kinh Hồng nhắc đến. Chị Hồng Nhạn khẽ cười với anh ấy. Anh ấy vừa đang thì thầm gì đó vào tai Kinh Hồng. Vừa đưa mắt nhìn cô, chị Kinh Hồng ngượng ngùng gật đầu. Anh ấy chỉnh lại quần áo của mình rồi đưa tay ra. Xin chào, tôi tên là Lâm Mặc, là bạn học của chị Kinh Hồng. Ngưỡng mộ đã lâu, Hồng Nhạn của chị Kinh Hồng. Chị Hồng Nhạn nhanh chóng đứng bật dậy. Sự nghiêm túc này khiến cô có chút hoang mang. Khi cô định đưa tay ra bắt lấy tay anh ấy, chị Kinh Hồng bỗng kéo tay cô lại. Ngồi xuống đi. Mặc kệ cậu ta, người đó như còn muốn nói gì đem đó nhưng chị Kinh Hồng đã nóng nảy. Cậu không bận sao? Bận, tôi phải đi bận đây. Tôi bận ngay bây giờ đây. Lâm Mặc cười trộm, khi sắp rời đi anh còn không kìm được mà nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ngồi bên cạnh. Có lẽ cô ấy có chút không thoải mái với mình. Cô ấy có chút ngốc nghếch thẹn thùng. Mở miệng ra định nói cái gì đó nhưng lại không biết nói gì. Trông rất thú vị, cuối cùng cũng không nhịn được việc hai người kia nhìn nhau như thế nữa. Chị Kinh Hồng đã thay đổi vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày. Anh giống như một người chồng yêu chiều vợ, liên tiếp gắp đồ ăn vào bát cô, dừng lại một chút ở một bên. Thật đáng tiếc, vợ của cậu ấy lại không phải cô ấy. Sau này, hai người đó biết phải làm sao bây giờ. Hồng Nhạn của chị Kinh Hồng. Lâm Mặc thường bị cái tên này làm cho cảm động mà không hiểu tại sao. Anh thấy nó đẹp và thuần khiết tới lạ. Hồng Nhạn của tôi đang ở Ireland. Cô ấy không muốn quay lại. Cô ấy không muốn quay lại bên tôi. Vào một đêm trước ngày chị Kinh Hồng kết hôn, chính cậu ấy là người đã nói như vậy. Trong đêm mưa tầm tã, cậu ấy cứ nhắc đi nhắc lại hết lần này tới lần khác. Nhưng một kẻ khờ khạo đang gắt gao ôm chặt lấy những mảnh ký ức cuối cùng của mình. Hết chương 37. Cách chương.